nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 768. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi đến khi xác nhận tạm thời an toàn, họ mới dừng lại ở một vũng trũng tương đối kín đáo. Thở hổn hển, Du Trinh ngồi xổm xuống kiểm tra mắt cá chân sưng tấy của Hà Tĩnh Trúc. Sắc mặt ngày càng khó coi, trẹo rất nặng, dây chằng có thể cũng bị giãn rồi. Mấy ngày tới e là không thể đi lại bình thường được. Giọng cô ấy căng thẳng, không khí dường như đông đặc lại, trái tim mọi người đều trùng xuống. Trong cuộc thử thách tranh giành từng giây từng phút này, một người bị thương không thể đi lại bình thường có ý nghĩa gì? Không cần nói cũng rõ. Hà Tĩnh Trúc im lặng một lát, đôi môi tái nhợt mím lại, từ thắt lưng lấy ra quả pháo hiệu. Em xin bỏ cuộc, cô hít sâu một hơi. Ngón tay đã ấn vào chốt kéo pháo hiệu. Cậu làm gì vậy? Du Trinh nắm chặt tay cô, khớp ngón tay trắng bệch, khóe mắt Hà Tĩnh Trúc hơi đỏ lên. Chị Du, đừng bận tâm đến em. Em thế này chỉ làm vướng chân các chị thôi. Chúng ta khó khăn lắm mới cắt đuôi được kẻ truy đuổi. Chúng ta đã nói sẽ cùng nhau tiến cấp mà. Chị Du Trinh này không thể bỏ rơi đồng đội. Nhưng chị mang theo em thì làm sao tiến cấp được? Hà Tĩnh Trúc đột nhiên nâng cao âm lượng, rồi lại dịu xuống. Chị Du, đây là cơ hội cuối cùng của chị. Nếu chị vì em mà bị loại, thì chỉ có thể giải ngũ về nhà thôi. Lẽ nào chị muốn kết thúc sự nghiệp quân ngũ của mình như vậy sao? Ngực Du Trinh phập phồng kịch liệt, nhưng giọng điệu vẫn không hề lay chuyển. Từ điển của chị không có hai chữ từ bỏ. Cô hít sâu một hơi, ánh mắt chuyển sang Giang Tùy và Cố Đình bên cạnh. Hai người thì sao? Nếu hai người sợ Tĩnh Trúc làm vướng chân, bây giờ có thể rời đi. Tôi tuyệt đối sẽ không nói thêm một lời nào. Giang Tùy và Cố Đình nhìn nhau, đều thấy được những cảm xúc phức tạp trong mắt đối phương. Trong doanh trại, Ai Lang đang qua màn hình theo dõi cảnh tượng đau lòng này. 22. Anh ta xoa cằm, trêu chọc Lâm Thính bên cạnh. Cứ chờ xem, với tính cách thiện về cân nhắc lợi hại của Giang Tùy, cậu ta chắc chắn sẽ chọn bỏ rơi Hà Tĩnh Trúc. Lâm Thính mím môi, không phản bác, vì cô cũng không chắc Giang Tùy sẽ chọn thế nào. Đành nói, cho dù Giang Tùy bỏ cuộc thì sao? Lúc này nên quyết đoán lựa chọn. Ai Lang cười khẽ một tiếng. Hôm nay vì tiến cấp mà bỏ rơi đồng đội, sau này có thể vì lợi ích mà vứt bỏ chiến hữu. Ra chiến trường, ai dám yên tâm giao lưng mình cho cậu ta? Nói đến đây, Ai Lang ngừng lại, nhìn Lục Dạ An bên cạnh. Phải không đội trưởng? Lục Dạ An không lên tiếng, ánh mắt chăm chú nhìn vào chàng trai trên màn hình. Trong rừng cây yên tĩnh đến đáng sợ, ánh mắt Giang Tùy lướt qua Hà Tĩnh Trúc và Du Trinh một lượt. Vừa định mở miệng, Du Trinh đột nhiên loạng choạng, Hà Tĩnh Trúc đã đẩy cô ra. Xì, khói màu chói mắt phun ra từ pháo hiệu, nhanh chóng bao trùm lấy thân hình nhỏ bé của Hà Tĩnh Trúc. Tất cả mọi người đều ngẩn người vì sự biến cố đột ngột này. Khói bay lượn, khóe mắt Hà Tĩnh Trúc rưng rưng, nhưng vẫn gượng cười. Em xin lỗi chị Du, em đói rồi, em muốn ăn súp thịt cừu do chị Vương ở bếp ăn làm. Vai Du Trinh khẽ run lên, cô ấy ôm chầm lấy Hà Tĩnh Trúc. Tĩnh Trúc, chị Du, vào đội đặc nhiệm liệt diễm khó lắm. Hà Tĩnh Trúc níu lấy vạt áo cô ấy, nghẹn ngào một chút, nhưng chị nhất định phải tiến cấp. Em không muốn thấy chị giải ngũ. Sẽ được, nhất định sẽ được. Giang Tùy và Cố Đình đứng một bên, nhìn hai người ôm nhau, không hẹn mà cùng thở dài. Cuộc thử thách tàn khốc này, ngay từ đầu đã định trước không phải tất cả mọi người đều có thể đi đến cuối cùng. Đội ba người khó khăn lắm mới vượt qua khu rừng rậm. Cách chương